Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Quỷ Ảnh Bộ. Đi chết đi, lúc Dương Phong hai mắt sáng lên, đem toàn thân sự chú ý đặt ở gợi cảm mỹ nữ sung mãn trên hai vú. Quên tự thân an nguy thời điểm, gợi cảm mỹ nữ theo trên đùi rút ra một cái vi hình tên nỏ. Hướng về phía Dương Phong bấm cò, một chi sắc bén tên nỏ, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi. Không được, nhìn xem kích xạ mà đến tên nỏ, Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên trốn tránh đi. Chỉ là tên nỏ vận tốc quá nhanh, tại tăng thêm Dương Phong trước đó không có chút nào phòng bị. Dương Phong còn không có né nhanh qua đi, tên nỏ liền mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến hắn bả vai bên trong, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ bên trong trên bờ vai chảy ra. Tiện nhân muốn chết, cảm nhận được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, Dương Phong trong lòng giận dữ, hai chân dùng sức đạp xuống đất, thân thể giống như mũi tên đồng dạng, như thiểm điện tới gần đến gợi cảm mỹ nữ trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, theo gợi cảm mỹ nữ cổ chỗ xẹt qua, đem nàng đầu chém xuống. Ta dựa vào, có độc, tháp linh, cho ta hối đoái một cái cấp thấp giải độc hoàn. Nhìn thấy trên bờ vai chảy ra máu bắt đầu biến thành đen, Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng ở trong lòng hướng tháp linh gào lên, cấp thấp giải độc hoàn, cấp thấp đan dược, có thể hóa giải ngàn loại cấp thấp độc dược, 500 điểm tích lũy một cái. Nương theo lấy cấp thấp giải độc hoàn giới thiệu, một cái cấp thấp giải độc hoàn xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong nuốt vào, một dòng nước ấm ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền. Dương Phong trên bờ vai không được tại chảy ra dòng máu màu đen. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng buông lỏng, đem trên bờ vai tên nỏ nhổ, phục dụng một cái sinh sinh đan, chữa trị trên bờ vai vết thương. Hồng nhan họa thủy, không biết bao nhiêu anh hùng chết tại nữ nhân trên người. Sau đó phải cẩn thận những nữ nhân kia, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn gợi cảm mỹ nữ thi thể không đầu một cái, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình một chút, mới chậm rãi hướng Lưu Mãng bên cạnh. Tại Lưu Mãng trên thân thể lục lọi, người mệnh ghê gớm thật, vậy mà còn chưa chết. Bất quá, đã ngươi không có chết, như vậy, liền vì ta làm một chút cống hiến đi. Đem trên người Lưu Mãng 100 năm dược liệu bỏ vào trong ngực. Dương Phong nhìn một chút, chỉ còn một hơi Lưu Mãng, từ tốn nói, đang khi nói chuyện, Dương Phong hối đoái một cái nô lệ phù văn, đem đánh vào đến Lưu Mãng thể nội, khiến cho trở thành chính mình nô lệ, cũng đem Lưu Mãng linh hồn kéo vào đến thí luyện không gian ở trong. Lưu Mãng vừa tiến vào đến thí luyện không gian, liền gặp được từng cái hậu thiên tầng 7 thực lực dã thú, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, còn giống như là thủy triều hướng Lưu Mãng bên cạnh dũng mãnh lao tới. Một bộ không đem Lưu Mãng nhấn chìm, thề không bỏ qua bộ dáng. Đối mặt vô số hậu thiên tầng 7 dã thú công kích, hậu thiên tầng 7 đỉnh phong Lưu Mãng căn bản không sợ, trong tay tinh cương trường đao không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái dã thú cùng hung thú vô tình chém giết. Không sai, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, chém giết hung thú nhiều một chút, giúp ta nhiều soát một điểm tích lũy. Nhìn thấy Lưu Mãng tại thí luyện không gian ở trong đại triển thần uy, đem từng cái dã thú hung thú đánh giết, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, thu hồi nhìn về phía thí luyện không gian ý thức, xác định một chút phương hướng, liền hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Một mảnh rậm rạp trong rừng, một khỏa giống như máu tươi đồng dạng diễm lệ huyết linh quả, yên tĩnh mà treo ở một khỏa cao cỡ một người huyết sắc cành bên trên. Tản ra nồng đậm mùi thuốc, huyết linh quả, nhìn xem giống như diễm lệ huyết linh quả, cầm trong tay huyết ngọc Phù Dương Phong trong lòng vui mừng. Vội vàng hướng huyết linh quả bên cạnh đi đến, siêu, siêu, siêu, từng đạo tiếng xé gió theo Dương Phong sau lưng truyền đến. Để Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng một bên trốn tránh đi, nương theo lấy một tiếng giòn vang, một đầu dài hơn một trượng con báo theo Dương Phong bên cạnh lướt qua. Sắc bén móng vuốt tại Dương Phong trên lưng từng đầu huyết sắc dấu vết. Xúc sinh muốn chết, xoay người lại Dương Phong, cảm nhận được phía sau lưng truyền đến đau đớn cảm giác. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, hướng con báo bên cạnh đuổi giết đi. Siêu, siêu, siêu, con báo thân hình cấp tốc chớp động, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Sắc bén móng vuốt không ngừng từ trên người Dương Phong xẹt qua. Ở trên người Dương Phong lưu lại từng đạo rõ ràng huyết sắc dấu vết. Thật là nhanh chóng độ. Toàn thân rách tung tóe, trên thân phủ đầy vết máu Dương Phong. Nhìn cách đó không xa trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Tùy tiện chuẩn bị lần hai nhào về phía chính mình con báo. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Con báo này lực lượng không lớn, nhưng mà vận tốc quá nhanh, ta căn bản không cách nào công kích đến nó, nhất định phải hối đoái nhất cao cấp một điểm thân pháp. Đề cao một chút vận tốc, tâm niệm chuyển động gian, Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào không gian truyền thừa bên trong. Sử dụng 1000 điểm tích lũy hối đoái cao cấp vũ kỹ quỷ ảnh bộ. Quỷ ảnh bộ, cao cấp vũ kỹ. Lợi dụng thân thể lực lượng tại phạm vi nhỏ bên trong đằng chuyển Nazi, giống như quỷ ảnh đồng dạng, thần bí khó lường. Quỷ ảnh bộ công pháp giới thiệu tại Dương Phong trong đầu thoáng hiện. Một cái diễn luyện quỷ ảnh bộ bóng người hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu, hóa thành Dương Phong ký ức, khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ quỷ ảnh bộ hết thảy huyền bí. Quỷ ảnh bộ, trưởng khống quỷ ảnh bộ về sau, Dương Phong nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại con báo trước người, trong tay tinh cương trường kiếm trong lúc đó đưa ra, hung hăng đâm vào đến con báo trong cổ, khiến cho phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Bất lực mới ngã xuống đất. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nhìn xem con báo băng lãnh thi thể, Dương Phong cảm khái một tiếng, yên lặng đem thân pháp tầm quan trọng tăng lên tới một cái độ cao mới. Cũng chậm rãi đi đến huyết linh quả thụ bên cạnh, chuẩn bị đem phía trên huyết linh quả lấy xuống. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Để đang tại ngắt lấy huyết linh quả Dương Phong trong lòng căng thẳng. Vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn, hướng một bên trốn tránh đi. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, từng nhánh sắc bén mũi tên, mang theo lực lượng kinh khủng. Theo Dương Phong vừa rồi đứng thẳng chỗ cấp tốc lướt qua. Hung hăng đính tại từng khỏa trên đại thụ, run lẩy bẩy, các ngươi là ai? Nhanh chóng đứng lên Dương Phong, xách theo trong tay tinh cương trường kiếm, một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua phương xa đi ra mấy người. Lớn tiếng chất vấn, giết hắn, một tên mặc màu lam cận chiến đấu phục, cầm trong tay một cái tinh cương trường kiếm đại hán, dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm huyết linh quả nhìn một hồi. Dùng khinh thường ánh mắt quét Dương Phong một cái hạ lệnh. Một chút cũng không có cùng Dương Phong nói nhảm ý tứ. Vâng, đội trưởng. Vài tên đồng dạng mặc màu lam cận chiến đấu phục đại hán nhao nhao ứng hòa một tiếng, liền giơ lên trong tay tên nỏ, hướng về phía Dương Phong bấm cò. từng nhánh sắc bén mũi tên từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong bên cạnh kích xạ đi. Lòng độc ác, nhìn thấy mấy người một câu đều không nói, trực tiếp đối với mình thống hạ sát thủ. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, trong lồng ngực gầm thét ngập trời. Đối mặt đông đúc mũi tên công kích, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, đem từng nhánh bắn về phía chính mình mũi tên đánh rơi. Giết, giết, giết. Mấy người nhìn thấy tên nỏ không cách nào thương tổn đến Dương Phong, liền ném đi trong tay tên nỏ, rút ra bên hông trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên cạnh bổ nhào qua. Mấy người đều là hậu thiên tầng 7 võ giả, đều nắm giữ mấy thiên cân cự lực, trong tay trường kiếm sắc bén trong bọn hắn sức lực gia trì phía dưới, chớp động lên hào quang óng ánh, tản ra sắc bén phong mang, hoàn toàn có thể cắt kim đoạn thạch. Một khi rơi vào trên người Dương Phong, tuyệt đối có thể đem Dương Phong chém thành mảnh vỡ. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Nhìn xem xông tới mặt mấy người, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một người trước người, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra. Tại hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, theo hắn bên hông xẹt qua, trực tiếp đem nàng chém ngang lưng, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chém ngang lưng một người về sau, Dương Phong động tác không ngừng, quỷ ảnh bộ cấp tốc thi triển ra, quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại mấy người khác trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem mấy người khác cũng nhất nhất chém ngang lưng. Người cũng dám giết vương gia chúng ta người, thật là muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong giống như cắt đậu hũ đồng dạng đem chính mình mấy cái đội viên đánh giết, cầm đầu người đại hán kia sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong ngực tay lấy ra phù văn tiểu kiếm, đem kích hoạt, giết. Tại đại hán trong tiếng giống giận dữ, phù văn tiểu kiếm lớn lên theo gió, hóa thành một cái dài 3 trượng cự kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng hào quang óng ánh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Phù kiếm, phù kiếm là pháp lực cảnh cường giả chế tác phù văn đạo cụ, bên trong ẩn chứa pháp lực cảnh cường giả pháp lực, uy lực cực lớn, có thể tùy tiện chém giết trước tiên thiên vũ giả, trước thiên vũ giả cùng phía sau thiên vũ giả bên trong. Đơn giản chính là vô địch tồn tại, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Nghĩ đến phù kiếm uy lực kinh khủng, Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển quỷ ảnh bộ, hướng về một bên trốn tránh đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.